Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1861, một người chiến đấu. Bất kể nói thế nào, ta cũng là Lỗ gia đích hệ tử tôn. Lỗ Bá Hùng đạm mạc như nước ánh mắt, liếc mắt một cái đối diện Lỗ Vô Ngôn, rằng giặc mở miệng đáp lại nói, gia tộc gặp nạn. Ta lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Đạo lý này, liền Thiên Diệp cái này nhóc con đều hiểu. Chẳng lẽ thân là trưởng bối ta, hội không hiểu? Rất nhỏ thời điểm, ngươi thì xem thường ta. Đã nhiều năm như vậy, ta trong lòng của ngươi ấn tượng, vẫn là không có nửa điểm cải biến. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Lỗ Bá Hùng trong giọng nói, mang theo một tia chất vấn ý vị. Cái này khiến nguyên bản hơi cảm giác vui mừng Lỗ Vô Ngôn. Một trái tim nhất thời treo cổ họng, âm thầm nghĩ tới, Lão Tam lần này trở về, chỉ sợ tuyệt không chỉ có chỉ là vì chống cự tà thần đơn giản như vậy. Ngồi tại trách đối diện Lỗ Thiên Diệp, nghe đến Tam Thúc lời nói này, không khỏi âm thầm cảm thấy đắc ý, diệu diệu trên người lấy vô thượng thần thông. Đem hắn theo ngoài trăm dặm thành Bắc Diệu Phong Sơn, phút chốc truyền tống đến Lỗ gia. Nhị thúc Lỗ Vô Ngôn vừa thấy được hắn mặt thì sụ mặt, giận dữ mắng mỏ hắn không nên ở thời điểm này trở về gia tộc. Để hắn có chút tức giận, nhưng lại không dám ở trước mặt chống đối Lỗ Vô Ngôn, chỉ có thể cưỡng ép đem oán khí nén ở trong lòng. Lúc này Tam Thúc lời nói này truyền lọt vào trong tai, để hắn đối trước mắt cái này lần thứ nhất gặp mặt Tam Thúc hảo cảm tăng nhiều. Lỗ Bá Hùng hồi phục, để Lỗ Vô Ngôn cảm thấy cực kỳ xấu hổ, gượng cười hai tiếng, hơi chút che giấu một chút nội tâm quẫn bách, tranh thủ thời gian giải thích nói, Lão Tam, ta không phải ý tứ này, ngươi hiểu lầm ta ý nghĩ, ta là muốn nói, ngươi có thể trở về. Ta cảm giác sâu sắc vui mừng, cao hứng còn không kịp đâu, lại làm sao có thể có xem thường ngươi ý tứ. Lần này, không chỉ có là ngươi trở về gia tộc, ngươi còn mang theo nhiều như vậy Thanh Vân Tông đồng môn sư huynh đệ trợ trận. Kể từ đó, thực lực chúng ta tăng nhiều, đối phó tà thần phần thắng, cũng đề cao mấy phần, tà thần đột kích. Hắn nhất định phải lấy đại cục làm trọng, không thể ở thời điểm này cùng Lỗ Bá Hùng phát sinh tranh chấp, nếu là liền nhà mình huynh đệ đều làm cho mặt đỏ tới mang tai. Cái kia còn thế nào đoàn kết các phương lực lượng, chống cự tà thần, ta cũng là thuận miệng nói, còn mời nhị ca không cần để ở trong lòng, chúng ta là một mẹ sinh ra huynh đệ, ta người này nhanh mồm nhanh miệng tính tình. Nhị ca khẳng định là rõ ràng. Lỗ Bá Hùng híp híp mắt, một mặt huệ hoài thần sắc, vì chính mình giải vây lấy, ngồi tại Lỗ Vô Ngôn bên người Lữ Dương, một đôi hẹp dài sáng ngời trong mắt huyên thuyên chuyển động, ai cũng không biết hắn tâm lý lại đang suy tư cái gì ý nghĩ xấu. Lỗ Vô Kỵ chết bởi Tề Chân Quân chi thủ tin tức là hắn tiết lộ cho Lỗ Vô Ngôn. Kể từ đó, không khác nào trần trụi hướng Tề Chân Quân tuyên chiến, cho nên hắn chỉ có thể dập khuôn từng bước ngạch đi theo Lỗ Vô Ngôn hai bên. Hắn cũng tin tưởng, chỉ cần có Lỗ Vô Ngôn tại, Tề Chân Quân cũng không dám lấy chính mình thế nào. Bất kể nói thế nào, chính mình lộ ra tin tức cho Lỗ Vô Ngôn, Lỗ Vô Ngôn hoặc nhiều hoặc ít cũng phải chiếu cố một chút chính mình. Vừa nghĩ tới chính mình đường đường mạnh khống cường giả tu vi, lại muốn dựa vào Lỗ Vô Ngôn loại này kim cương cấp tầng thứ người đến bảo hộ, Lữ Dương đã cảm thấy uất ức. Cái này mẹ hắn thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy. Chỉ có chủ động hướng Lỗ Vô Ngôn lấy lòng, đem giết chết Lỗ Vô Kỵ hung phạm tiết lộ cho Lỗ Vô Ngôn, mới có thể có đến Lỗ Vô Ngôn che chở. Những năm gần đây, thâm thụ Tề Chân Quân áp chế cùng tàn phá, hắn đã sớm chịu đủ. Cho nên, hắn muốn không mảnh bất cứ giá nào thoát khỏi Tề Chân Quân đối với mình trói buộc. Lỗ Gia hai huynh đệ vừa mới đối thoại, tự nhiên cũng truyền vào Lữ Dương trong tai. Lữ Dương cười hắc hắc, lộ ra một hàng như bạch ngọc hàm răng, đa mưu túc trí như lão hồ ly giống như ánh mắt. Nhìn sang Lỗ Vô Ngôn, lại ngó ngó Lỗ Bá Hùng, nhị gia, tam gia, theo lý thuyết, hai huynh đệ các ngươi ân oán, ta không cần phải lẫn vào. Cái này dù sao cũng là nhà các ngươi sự tình. Nhưng, bây giờ, ngồi tại cái đại sảnh này ngươi, tất cả đều là cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tại thời khắc mấu chốt này, ta muốn lấy một cái bẫy bên ngoài thân phận nói mấy câu. Không biết có thể hay không? Thỉnh giảng, Lỗ Vô Ngôn hít sâu một hơi, lúc này gật đầu đồng ý. Hắn biết, Lữ Dương đây là tại cho mình hòa giải, chính mình lại làm sao có thể mang ra Lữ Dương đài. Nghe được Lỗ Vô Ngôn lời này, Lữ Dương giống như là bị cổ vũ giống như, hoác một chút vươn người đứng dậy, thần sắc trên mặt cũng tại thời khắc này biến đến nghiêm túc lên. Trầm giọng nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta hy vọng cái đại sảnh này bên trong tất cả mọi người đều có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, để xuống ân oán cá nhân, đợi đến diệt tà thần về sau, làm tiếp tính toán, các vị cảm thấy thế nào? Nói chuyện, Lữ Dương Minh Duệ tỉnh táo ánh mắt, theo như có điều suy nghĩ trên mặt mọi người, chậm rãi đảo qua, đương nhiên không có vấn đề. Lỗ Vô Ngôn cái thứ nhất tỏ thái độ, Lữ Dương lời nói này, đúng với lòng hắn mong muốn. Lỗ Bá Hùng nghiền ngẫm ánh mắt, ngắm nghía Lữ Dương, trầm ngâm vài giây sau, gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, ta tán thành ngươi quan điểm. Lỗ Vô Ngôn tâm lý, lại là lộp bộp nhảy một cái. Lỗ Bá Hùng đồng ý Lữ Dương đề nghị, phải chăng bao hàm Lữ Dương nói, diệt tà thần về sau, sẽ giải quyết ân oán cá nhân thuyết pháp. Tây trong khách sảnh Lỗ gia tộc người, còn có ngoại tính người Tào Phi bình thường bọn người, cũng nhất trí đồng ý Lữ Dương ý kiến. Từ đầu đến cuối, Tề Chân Quân đều không có hiện thân, bởi vì Lỗ Bá Hùng trở về, để Lỗ gia thực lực tăng gấp bội, đồng thời cũng làm cho Lỗ Vô Ngôn không còn dựa vào Tề Chân Quân. Thậm chí còn trong bóng tối đem Tề Chân Quân làm thành cừu nhân. Suy nghĩ cái kia như thế nào mới có thể để cho Tề Chân Quân cùng tà thần đồng quy vu tận. Lỗ gia trận doanh, rốt cục tại thời khắc này, đạt thành mặt ngoài hòa hợp êm thấm, nghênh chiến tà thần, mọi người lại thương nghị một số cụ thể chi tiết về sau. Ào ào rời đi, chỉ có Lỗ Bá Hùng còn lưu tại tây phòng khách, đối mặt cái này nhiều năm không thấy tam đệ Lỗ Bá Hùng. Giờ phút này Lỗ Vô Ngôn có chút từ nghèo, há hốc mồm, lại không biết làm như thế nào mở miệng đánh vỡ trong đại sảnh không khí lúng túng. Nhị ca, ta nghe nói, lần này làm cho tà thần tự mình đến Bắc Kinh, tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta Lỗ gia dây dẫn nổ, là bởi vì Lỗ gia không muốn cùng Cố gia hủy bỏ hôn ước. Lỗ Bá Hùng ôn nhuận ánh mắt, đột nhiên tại thời khắc này biến đến sắc bén như lưỡi đao. Nhìn chằm chằm Lỗ Vô Ngôn màu xám trắng gương mặt, mỗi chữ mỗi câu, nói năng có khí phách, mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng trong giọng nói ý vị lại giống như là thẩm vấn tội phạm. Ta còn nghe nói, sự tình nguyên nhân gây ra là lão tứ tại Giang Thành đắc tội tà thần, cừu hận một chút xíu làm sâu sắc, cái này mới đưa đến ra hiện nay cục diện. Lỗ Vô Ngôn cương nghị ánh mắt, nhìn thẳng Lỗ Bá Hùng như lưỡi đao ánh mắt, im ắng gật đầu, biểu thị đối Lỗ Bá Hùng lời này đồng ý. Nhị ca, ngươi hồ đồ a. Lỗ Bá Hùng sắc bén ánh mắt bên trong thoáng cái tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai. Thật dài thở dài một tiếng về sau, chán nản ngồi trên ghế. Lỗ Vô Ngôn tằng hắng một cái, nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Lỗ Bá Hùng lúc này phản ứng hoàn toàn vượt qua Lỗ Vô Ngôn dự kiến. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lỗ Bá Hùng hội kiên định không thay đổi chống đỡ hắn cùng tà thần huyết chiến đến cùng. Không nghĩ tới, Lỗ Bá Hùng thái độ lại là dạng này. Nhị ca, người thật hồ đồ nha. Lỗ Bá Hùng lần nữa thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng biểu đạt chính mình đối Lỗ Vô Ngôn bất mãn. Lúc này, trong mắt của hắn đã hiện ra không che giấu được hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Cái này khiến Lỗ Vô Ngôn tâm thần cuồng loạn, tay trong lòng nhất thời thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Lấy Lỗ Bá Hùng thực lực cùng sau lưng Thanh Vân Tông cường đại bối cảnh, Lỗ Bá Hùng căn bản không nên lộ ra dạng này thần thái. Chẳng lẽ Lỗ Vô Ngôn không dám nghĩ thêm nữa? Hắn lo lắng cho mình sẽ phải chịu cự đại hoảng sợ kích thích, từ đó biến đến thần trí rối loạn. Lỗ Bá Hùng liên tục hít sâu lấy, mấy phút đồng hồ sau mới chấn định lại, tê thanh nói, nhị ca, người biết tà thần là ai sao? Người thật sự cho rằng không chết tà thần thần thoại là chỉ là hư danh sao? Chúng ta lần này xúc phạm tà thần, hậu quả khó mà lường được a. Ngươi mang 36 cái bạch ngân cấp cao thủ trở về trợ chiến. Tào Phi bình thường cũng mang 36 cái bạch ngân cấp cao thủ cùng chúng ta hợp tác. Các ngươi hai cái mang đến bạch ngân cấp cao thủ thì có chỉnh một chút 72 cái. Còn có chúng ta Lỗ ra những năm này bồi dưỡng được 50 cái bạch ngân cấp cao thủ, tổng cộng 122 cái. Còn có ngươi ta loại này kim cương cấp cảnh giới võ giả, Lữ Dương cùng Tề Chân Quân đều là tinh không cường giả cấp bậc. Còn có Hắc Thiết cấp, Thanh Đồng cấp, Hoàng Kim cấp võ giả. Số lượng toàn bộ cộng lại chừng hơn 500 người. Có nhiều như vậy nhất lưu cao thủ tọa chấn, chẳng lẽ còn đều chẳng qua chỉ là một cái tà thần? Lỗ Bá Hùng ủ rũ lời nói, để Lỗ Vô Ngôn nhịn không được mở miệng phản bác. Ở thời điểm này, ngươi vẫn là không muốn tăng địch nhân chí khí, diệt uy phong mình. Ta cũng không tin, tà thần thật sự là đau thương bất nhập, mình đồng ra sát chế tạo thành, một mình hắn thực lực. Ta thừa nhận, xác thực rất mạnh, nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Hắn thực lực mạnh hơn, chung quy chỉ là một người tại chiến đấu. Chúng ta cho dù là dùng lớn nhất đáng xấu hổ xa luân chiến, cũng có thể nấu chết hắn. Lỗ Vô Ngôn thần sắc cùng ngữ khí, theo hắn lời nói này nói ra, cũng biến thành càng ngày càng hưng phấn kích động. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, trong mắt càng là lóe ra tất thắng niềm tin. Lỗ Bá Hùng lại là thở dài một tiếng, tràn đầy cảm xúc lắc đầu liên tục nói, nhị ca, tà thần đến kinh thành các đại gia tộc, bình thường là năm đó cùng tà thần có cừu oán người, không có chỗ nào mà không phải là nơm nớp lo sợ, giống như là trên cổ treo lấy một cây đao, từ đó có thể nhìn thấy ra tà thần thực lực không phải bình thường. Năm đó tà thần cùng bốn đại chiến tướng quyết chiến tại Thiên Sơn Chi Đỉnh, trận chiến kia kết cục chắc hẳn ngươi so với ta càng rõ ràng. Tà thần tuy nhiên lúc đó bị thương nặng, nhưng vẫn như cũ giết đến bốn đại chiến tướng môn đồ đệ tử. Người ngã ngựa đổ, kêu cha gọi mẹ, trực tiếp tan rã phục cừu giả liên minh đối với hắn bao vây chặn đánh. Về sau, lại tại người Nhật Bản hộ tống dưới, cao chạy xa bay. Những năm này, tà thần tại ở nước ngoài làm những sự tình kia, người có lẽ vẫn chưa hay biết gì đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?